Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hiên Hoành Vũ trước đó đem Thượng Quan Tình Nhu bắt đi sau. Lại cái gì cũng, không có đối nàng làm. Còn mang theo Thượng Quan Tình Nhu du sơn ngoạn thủy. Có vẻ như Thượng Quan Tình Nhu còn chơi đến rất vui vẻ. Thượng Quan Tình Nhu nhất định không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. Hiên Hoành Vũ nói muốn hủy Thượng Quan Tình Nhu. Hiện tại Thượng Quan Tình Nhu đã hủy. Hắn thực chất bên trong đối Thượng Quan Tình Nhu chấp niệm vẫn còn. Dùng loại phương thức này hủy Thượng Quan Tình Nhu. Cái này kinh khủng cố chấp lòng ham chiếm hữu. Hiện tại Hiên Tiêu Thiên đoán chừng đã bị Hiên Hoành Vũ cho giận điên lên. Dùng phương thức như vậy khiến cho tất cả mọi người không yên ổn. Nhất là bây giờ Hiên Hoành Vũ không có gì cả. Trần Trần không sợ đi giày. Ninh Thư mua đồ ăn liền trở về. Trở lại trong núi sâu. Nhìn thấy Hiên Hoành Vũ. Cầm lấy sách đối Hiên Diệt Tiêu nhắc tới thâm ảo khó có thể lý giải được đồ. Vật, lại nghĩ tới trong kinh thành lời đồn đại. Ninh Thư có chút đau răng hít một hơi. Ninh Thư cảm giác đến bọn hắn hẳn là dọn nhà. Còn như vậy tiếp tục chờ đợi, khẳng định sẽ bị người ta tóm lấy. Nhất là Hiên Hoành Vũ như thế nhổ lão hổ. Dâu ria, nhìn thấy Ninh Thư tới. Hiên Diệt Tiêu thế mà từ dưới đất bò dậy. Thất tha, thất thểu hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư buông xuống vật trong tay. Tiếp được, muốn ngã sấp xuống hài tử. Hiên Hoành Vũ quét Ninh Thư một chút, khép lại sách, tiến thạch thất, Ninh Thư, đi theo Hiên Hoành Vũ sau lưng, đối với hắn nói ra, chủ tử, nếu không chúng, ta đổi chỗ khác đi. Ninh Thư cảm thấy nơi này đã không thể lại ở thêm. Nàng mỗi lần vào thành mua, đồ, cũng sẽ không tại cùng một nhà mua, chính là sợ lộ ra manh mối gì, nhưng là hiện tại kinh thành đã không an toàn. Nhiều như vậy thủ vệ còn có lệnh truy nã, đào phạm bất luận chết sống đều có trọng thưởng. Chiếu bày ra, Hiên Tiêu Thiên nộ khí, trời đất bao la đổi chỗ khác. Nàng hiện tại còn ở cái thế giới này, nói rõ nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. Ninh Thư hiện tại liền muốn để Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên cách xa một chút, áp sát quá gần sẽ xảy ra chuyện. Hiên Hoành Vũ nhíu mày. Liền xem như muốn đi, cũng không phải hiện tại. Ninh Thư, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn Hiên Tiêu Thiên sứt đầu mẻ chán dáng vẻ. Cười, trên nỗi đau của người khác một không chú ý liền vui quá hóa buồn. Người nhà thật muốn bị Hiên Tiêu Thiên bắt lấy. Người nhà sẽ chết đến phi. Thường khó coi, rút lão hổ dâu ria. Không tranh thủ thời gian chạy, còn muốn thưởng thức một chút lão hổ thống khổ dáng vẻ. Loại này tìm đường chết hành vi. Ninh Thư thật sự là mở rộng tầm mắt. Chủ tử, khỏi phải nói chuyện. Hiên Hoành Vũ đánh gãy Ninh Thư. Bản điện hạ đói bụng. Ninh Thư thật rất muốn hai cái tát tai phiến trên mặt của hắn. Người muốn tìm chết, ngăn đều ngăn không được. Ninh Thư sinh khí đối đồ ăn một trận loạn chặt. Sau đó lại đem thịt cắt hỗn thành một nồi cháo. Nàng sẽ chỉ làm cái này. Xào rau độ khó quá lớn. Đồ ăn lên bàn thời điểm, Hiên Hoành Vũ vừa nhìn thấy trong chén đồ vật, lắc đầu bất đắc dĩ. Ninh Thư một bên vừa cho Hiên Diệt Tiêu ăn cơm, một bên hướng Hiên Hoành Vũ nói ra, chủ tử, thuộc hạ vẫn cảm thấy hẳn là đổi chỗ. Nơi này quá nguy hiểm. Một quốc gia lực lượng không thể khinh thường. Ninh Thư không cảm thấy các nàng ở lại đây liền an toàn. Mà lại, chủ tử ngươi bị truy nã. Cũng là bởi vì bị truy nã mới muốn ở lại đây. Rời đi nơi này cùng người tấp nập tiếp xúc, kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra. Hiên Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Ninh Thư im lặng. Không phải liền là không muốn đi sao? Như thế chấp nhất đến cùng là vì cái gì a? Cảm giác Hiên Hoành Vũ đối Hiên Tiêu Thiên mới là chân ái. Như thế kiên nhẫn, liều mạng cho Hiên Tiêu Thiên tìm phiền toái. Ngươi cái này nghịch ngợm tiểu yêu tinh. Hiên Hoành Vũ nhìn thoáng qua Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, Nếu như ngươi muốn, đi thì đi đi, bản điện hạ sẽ không miễn cưỡng ngươi lưu lại. Ninh Thư ngược lại là nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng là vừa nghĩ tới nhiệm vụ, liền không có cách nào chống lên cái eo. Kiên cường nói một tiếng lão nương, không chơi với ngươi, mặc dù nàng sẽ chỉ làm các loại thượng vàng hạ cám cùng gạo hỗn cùng một chỗ. Nấu đi ra đồ vật, nhưng là Ninh Thư dám xác định, nàng vừa đi, Hiên Hoành Vũ, liền đợi đến ăn đất đi, còn có Hiên Hoành Vũ chiếu cố con của mình a. Nói nhận nhi tử liền nhận nhi tử, hắn có thể chiếu cố tốt đứa bé này. Ninh Thư giật giật khóe miệng, vạn phần không nguyện ý nói ra. Chủ tử nói, đùa, thuộc hạ là chủ tử ám vệ, làm sao có thể rời đi chủ tử đâu. Hiên Hoành Vũ ử một tiếng, dặn dò Ninh Thư, đoạn thời gian gần nhất đều không cần vào thành đi mua đồ. Đúng, Ninh Thư kéo ra khóe miệng, nàng đương nhiên sẽ không đuổi tại loại này phong thanh gấp thời điểm đi. Nàng ngược lại lo lắng Hiên Hoành Vũ lại làm xảy ra chuyện gì tới. Chủ tử cũng không cần đi. Ninh Thư đối Hiên Hoành Vũ nói. Hiên Hoành Vũ ử một tiếng, để đũa xuống. Mỗi ngày ăn vật này thật đủ rồi. Lần sau dùng dầu xào điểm đồ ăn đi. Chủ tử, trong cháo có thịt, có rau quả, rất khỏe mạnh. Ninh Thư nói. Ngoặc kép, hài tử cũng thích ăn. Có ăn là được rồi. Nhiều như vậy ý kiến làm cái gì? Muốn ăn liền tự mình làm. Đoạn thời gian gần nhất, Hiên Hoành Vũ đều ngoan ngoãn ở lại. Hoặc là đối Hiên Diệt Tiêu niệm một chút tối nghĩa khó hiểu sách nghe. Hoặc là có đôi khi thanh thản đến đi bờ sông câu cá, thảnh thơi dáng vẻ. Nhưng là Ninh Thư trong lòng chính là treo treo. Nhìn thấy Hiên Hoành Vũ tìm đường chết, sợ mất mật. Chính là hắn hiện tại không tìm đường chết, Ninh Thư trong lòng vẫn như cũ là treo treo. Gặp được dạng này chủ tử quả thực chính là đổ 18 đời huyết môi. Bất quá để Ninh Thư tương đối cao hứng chính là Hiên Diệt Tiêu đứa bé này bây giờ có thể vịn vách đá, mình từng bước một chậm rãi đi bộ. Có đôi khi miệng bên trong còn có thể toát ra một cái hai cái đơn âm. Hiển nhiên chính hắn cũng tại học Ninh Thư cùng Hiên Hoành Vũ nói chuyện. Đột nhiên có loại làm mẹ người kiêu ngạo. Mặc dù Hiên Hoành Vũ người nhận đứa bé này làm con của mình, nhưng là rất ít chiếu cố hắn. Đều là Ninh Thư tay phân tay nước tiểu chiếu cố đứa bé này. Có đôi khi có thể may vá một cái đơn giản quần áo, làm khó nàng một cái cầm kiếm người cầm tú hoa châm may vá. Cả ngày làm sự tình chính là giặt hồ may vá, nấu cơm lo liệu việc nhà. Quả nhiên mỗi một cái thế giới đều là một loại cuộc sống mới. Nhưng là như thế này mỗi ngày lặp lại sinh hoạt, đối người mà nói rất mệt mỏi, rất phí tinh thần. Nữ tử ở lại nhà, lo liệu trong nhà hết thảy, cùng nam nhân, hạnh khổ so ra, chỉ nhiều không ít. Ninh Thư rất hy vọng 11 trở về thời điểm, có thể tìm tới mình vui vẻ. Mà, không phải đem hết thảy tất cả đều đặt ở Hiên Hoành Vũ trên thân. Chờ lấy Hiên Hoành Vũ cho hắn sai khiến nhiệm vụ. Không oán không hối đứng tại Hiên Hoành Vũ sau lưng. Người khác xem nàng như thành công cụ, nhưng là không thể tự kiềm chế đem mình làm công cụ. Là người liền có thống khổ cùng vui thích. 11 có quyền lợi tìm kiếm mình vui thích, để cho mình vui vẻ. Hiên Hoành Vũ đối 11 thái độ chính là công cụ. Sẽ đối một cái công cụ có tâm tình gì? Dù là hiện tại Hiên Hoành Vũ nghèo túng, nhưng là ở trước mặt nàng vẫn như cũ là cao cao tại thượng bộ dáng. Tư duy đã cố định, nông dân sẽ đối tay bên trong quốc khách khách khí khí sao? Cho nên Ninh Thư hy vọng 11 có thể có cuộc sống của mình, mà không phải đem Hiên Hoành Vũ xem như tinh thần của mình trụ cột. Nói thật, Hiên Hoành Vũ loại thân phận này địa vị người, làm chuyện gì căn bản sẽ không cân nhắc đến giống 11 dạng này người. Mà 11 dạng này người lại muốn vì Hiên Hoành Vũ liều mạng. Trước đó nhiều như vậy ám vệ vì cứu Hiên Hoành Vũ chết rồi, nhưng là Hiên Hoành Vũ cũng không nói gì. Hết chương.